Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, nhập thế gian. Biên Thủy thấy phụ thân mang theo khuê nữ ra sân nhỏ. Quay đầu tìm Nhan Lam muốn cùng nàng thuyết giáo khuê nữ của mình luyện tập vũ đạo sự tình. Nhan Lam lúc này đem ôm chén nhỏ ra, đến trong viện đối Biên Thụy nói ra, "Huy, cùng ngươi nói cái sự tình." Đúng lúc, Biên Thụy đồng thời cũng mở miệng ra, "Ta chỗ này cũng muốn cầu ngươi một việc." "Cái gì? Vậy ngươi nói trước đi." Hai người lại châm miệng một lời nói. Biên Thụy xem xét, lập tức giơ lên một cái tay, "Nữ sĩ ưu tiên đi. Hôm nay làm sao như thế thân sĩ?" Nhan Lam nói đùa nói, "Ta chỗ này liền một chuyện, Chu Chính chuẩn bị ở đây làm một cái nghỉ ngơi dân túc. Hắn bên kia đã cùng các ngươi trong thôn tại liên hệ. Đầu kỳ đầu tư ước chừng là mấy ngàn đến vạn, thứ hai kỳ sẽ tới 100 triệu đến 200 triệu quy mô. Ta cũng không biết thật giả, dù sao hắn cùng ta là nói như vậy, ta cũng là như thế thuật lại cho ngươi." Biên Thụy ăn có chút mộng, liên tục khoát tay nói ra, "Chờ một chút, làm sao tin tức này ta không biết ngươi biết trước? Lúc nào ngươi cùng Chu Chính nhóm người kia quan hệ tốt như vậy? Sẽ không là xây cái nhóm cả ngày thương lượng làm sao hao ta lông dê à?" Nhan Lam khinh thường nói ra, "Ngươi có nhiều như vậy lông dê cho hao à? Ta cũng là buổi chiều vừa nhận được điện thoại. Chu Chính nói coi trọng vào núi cái kia một mảnh đất. Phía trước có cái hồ nhỏ. Hồ nhỏ bên kia còn có một mảnh cao thấp chập trùng đồi núi địa." "Nhìn Mã Sơn?" Biên Thụy hỏi. Nhan Lam nghe nhẹ gật đầu. "Đúng, chính là cái chỗ kia. Hắn đến là thực sẽ chọn địa phương," Biên Thụy nói. "Nhìn Mã Sơn chính là lên núi địa phương, là mấy cái làng môn hộ bày biện ra một cái chữ sơn hình, hai bên duỗi ra dãy núi giống như là đem thị trấn nhỏ chén ôm vào trong ngực đồng dạng, nhưng là ở giữa một ngọn núi giống như là đầu ngựa, vì lẽ đó gọi tên Nhìn Mã Sơn. Tượng đầu ngựa chuyện này là người khác nói, dù sao Biên Thụy là nhìn không ra núi này đầu chỗ nào tượng đầu ngựa. Một mực nhìn ba mươi mấy năm Biên Thụy đều không có cái này cộng minh. Ra Nhìn Mã Sơn không xa chính là thị trấn, cũng là hương trấn phủ sở tại địa. Hiện tại kiến dân túc hướng trên núi không quá dễ dàng, bởi vì hiện tại chính sách chủ lưu là trồng cây cấm phá rừng. Nước biếc núi xanh chính là núi vàng núi bạc nha, nhưng là xây ở Nhìn Mã Sơn vậy liền đơn giản nhiều. Biên Thụy đối cái này chính sách kia là giơ hai tay hai chân tán thành. Một chút xíu lớn thời điểm trên núi thứ gì đều có thể nhìn gặp, nhưng là mười mấy tuổi thời điểm, toàn bộ núi đều chọc, đừng nói cỡ lớn động vật hoang dã, liền thỏ rừng đều hiếm thấy. Hiện tại rừng là một lần nữa đi lên, cái này dã vật đoán chừng cũng liền có thể chậm rãi khôi phục lại. Nhìn Mã Sơn bên trong giao thoa chậu nhỏ kia là rất không có khả năng, bởi vì đều là làng sở tại địa, hương trấn cũng không có quyền lực này giao cho Chu Chính khai phát. Không thể không nói Duyên Hải văn phòng chính phủ sự tình vẫn có chút bận tâm, sẽ không trắng trợn làm không hợp pháp sự tình. Nhìn Mã Sơn bên ngoài vậy dĩ nhiên là hương chính phủ quyền lực bên trong sự tình. Trước kia hương chính phủ liền có lấy tại mảnh đất này bên trên làm cái nghỉ ngơi trung tâm cái gì. Bất quá Giang Nam bên này làm cái này không nên quá nhiều a. Trước kia Nhìn Mã Sơn bên này vô luận là môi trường tự nhiên vẫn là hoàn cảnh nhân văn đều không phát triển, bởi vậy cũng liền không có người nào nhớ thương. Hiện tại vừa vặn Chu Chính có ý tứ, cùng trong thôn có thể nói là ăn nhịp với nhau. Chỉ cần không làm dừng, Biên Thụy liền không có hứng thú quản Chu Chính sự tình. Hắn là cái thương nhân làm ăn kiếm tiền kia là hắn bổn phận. Chỉ cần không phá hư từng mảnh rừng cây, Biên Thụy mới không quản hắn trong tầm mắt Mã Sơn làm gì chứ. Trừ phi nó chuẩn bị phá hủy Nhìn Mã Sơn, đem mấy cái làng ngốc chậu nhỏ cho lộ, hắn ý tứ nói là đến lúc đó cho ngươi lưu cái phòng ở, Nhan Lam nói. Biên Thụy tức giận nói ra, người này thật đúng là không xong, không phải đã nói với hắn à, việc nhỏ chính là việc nhỏ, làm sao bắt vị cơ hội liền muốn bỏ tiền giải quyết chuyện này đâu. Biên Thụy bên này coi là Chu Chính lại chuẩn bị cho mình làm ít đồ, lấy cảm tạ mình cứu được nhà hắn lão gia tử. Nói thực ra đứng tại Chu Chính trên lập trường, Biên Thụy nói không chính xác cũng sẽ làm như vậy, rằng cứu người không muốn thiếu người ta tiền, càng không muốn thiếu người tình. Hắn muốn để ngươi đem Biên gia tiểu quán khai tại hắn nghỉ ngơi khu nơi đó, Nhan Lam vừa cười vừa nói. Biên Thụy nghe sửng sốt một chút, lần này hắn hiểu được mình là nghĩ sai. Chu Chính cho mình một cái tiểu quán tử, không phải nói còn mình người tình, mà là nhớ thương mình những khách nhân kia, cũng chính là Minh Châu những cái kia lão gia tử nhóm. Hắn nghĩ đến là đẹp, những cái kia lão gia tử đều bao lớn tuổi rồi, bởi vì ăn bữa cơm sẽ chạy xa như thế con đường. Ngồi mấy giờ xe tới? Biên Thụy cười cười rất xem thường nói. Biên Thụy hiện tại làm những này lão gia tử lão thái thái là khách nhân của mình. Nếu như không phải như vậy, Biên Thụy đã sớm có thể không làm. Có không gian tiền cái gì đối với hắn vẫn là cái vấn đề à. Hắn hiện tại mỗi cách một tuần đi một chuyến Minh Châu. Kỳ thật mục đích chủ yếu đã không phải là kiếm tiền, mà là cùng đám này các lão nhân chia sẻ mình đối với đỉnh cực Trung Quốc xuất hiện tiền giấy đồ ăn. Trước kia sĩ tộc thức ăn ngon lý giải, nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra hắn cũng sẽ không để nhóm này lão nhân cách mỗi hai tuần theo Minh Châu chạy tới. Dạng này đối với mình là thuận tiện, nhưng là đối các lão nhân không tiện, cũng không đủ lý do ta là sẽ không đồng ý đem Biên gia tiểu quán đem đến hắn cái gì dân túc đi. Ta không quản chỗ của hắn cao cấp đến mức nào. Chúng ta bằng hữu thì bằng hữu, nhưng là sinh ý không thể quấy cùng một chỗ. Nếu như đem bằng hữu cùng sinh ý quấy cùng một chỗ, rất có thể về sau không riêng không có sinh ý cũng mất bằng hữu, Biên Thụy nghiêm mặt nói. Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy, không nói một lời cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn xem. Nguyên bản Nhan Lam lúc nhìn người hai con đen lúng liếng mắt to như là hai châu nho tử đồng dạng, linh khí mười phần, linh động tự nhiên nhưng là tựa hồ không mang cảm giác màu. Nhưng là lần này nhìn chằm chằm Biên Thụy nhìn thời điểm cái này hai con mắt to nhưng có điểm chẳng phải để người dễ chịu. Nhìn Biên Thụy mau mau, quả nhiên vẫn là hồ thạc hiểu rõ ngươi. Hắn tại đầu bên kia điện thoại liền đoán được ngươi có thể như vậy. Không nói ý tứ, ngay cả lời bên trong lời ứng bảy tám phần. Ta nhìn, dứt khoát hai người cùng một chỗ sinh hoạt được, Nhan Lam cười nói. Đi một bên, Biên Thụy tức giận nói. Hắn còn nói cái gì? Nhan Lam cười nói. Hồ Thạc nói nếu như muốn ngươi rời đi qua, Chu Chính ít nhất phải nói phục tổ phụ của hắn. Còn có trong đó ít nhất hai ba cái lão tiên sinh mới được. Bằng không ngươi thà rằng mỗi tháng chạy lên hai lần, cũng sẽ không đem tiệm ăn khai trước cửa nhà. Biên Thụy nghe thất thần suy nghĩ một chút, đành phải thở dài nói ra. Có dạng này chi kỷ đời này cũng coi là đủ để cảm thấy an ủi bình sinh đi. Ếch, ngươi có thể hay không đừng buồn nôn như vậy. Ngươi mới ngoài 30 không đến 40 liền cảm thấy an ủi bình sinh. Nhan Lam thật cảm thấy Biên Thụy có đôi khi thật không muốn mặt. Theo mình mới gặp hắn thời điểm hình tượng hoàn toàn không giống. Vừa lúc gặp mặt, Nhan Lam cảm thấy người này lãnh đạm, nhưng là chỗ hơi lâu cảm thấy cái này đa tài đa nghệ. Hơn nữa còn có một ít đùa ép tính tình. Hiện tại lâu chỗ xuống tới cảm thấy con hàng này chỉ cần bắt được cơ hội liền sẽ hướng trên mặt của mình thiếp vàng, đem cảnh giới của mình nhấc cao cao. Đúng rồi. Tin tức ta là đưa đến, ngươi tìm ta có chuyện gì? Biên Thụy nói, ta nghĩ mời ngươi một tuần dạy một hai lần ta khuê nữ vũ đạo, Biên Thụy nói. Nhan Lam nghe kỳ quái nói, Tiểu Tĩnh muốn học vũ đạo. Nhan Lam cảm thấy không rõ. Làm sao Biên Thụy gia khuê nữ lại muốn học nhảy múa đạo? Lấy nàng đối Biên Tĩnh hiểu rõ. Con bé này đối với võ thuật rất si mê. Đối với đánh đàn rất qua loa. Nhưng là cho tới nay cũng không có cảm giác qua nàng muốn học vũ đạo a. Ta là muốn cho nàng có chút nữ nhi khí. Nếu không ngươi xem một chút cứ theo đà này. 17-18 tuổi ta nói không cho phép liền phải nhìn khuê nữ của mình luyện ngực nát tảng đá. Lớn, cái này nào có điểm nữ hài bộ dáng. Cho nên nghĩ mời ngươi mỗi tuần dạy nàng 2-3 giờ thời gian. Yên tâm, cái này phụ đạo phí ta ra. Kỳ thật đứa nhỏ này trước kia học qua một đoạn thời gian vũ đạo cũng có cơ sở, Biên Thụy nói xong. Nhìn qua Nhan Lam, chỉ cần Nhan Lam không đáp ứng, Biên Thụy bên này liền đã chuẩn bị oán người. Đối người bình thường hắn sẽ không như thế làm, nhưng là đối với bằng hữu hắn liền chưa loại này lo lắng. Tốt, cái gì? Biên Thụy cũng bắt đầu chuẩn bị oán Nhan Lam từ. Phát hiện mình cũng chỉ chờ đến một cái chữ tốt, lập tức cảm thấy có một cỗ khí lực toàn đánh tới trên bông. Nhan Lam đắc ý nói ra, ta liền biết ta nếu là cự tuyệt ngươi nhất định có một đống đang chờ ta. Không chừng liền muốn nói ta thường đến ngươi nơi này bữa ăn ngon sự tình. Ta thẳng thắn đáp ứng đến, để ngươi đánh cái không? Ngươi thông minh như vậy, cẩn thận về sau tìm không thấy nhà chồng. Nam nhân đều không thích quá thông minh nữ hài tử, càng là xuất sắc nam nhân liền vượt không thích. Cực kỳ xuất sắc nam nhân có mấy cái không thích bình thường trốn ở bóng lưng của mình bên trong. Nhưng là cần thời điểm có thể hiểu mình tâm tư nữ nhân, Biên Thụy thở dài nói. Nhan Lam nói, vậy ngươi liền quản không? Xã hội bây giờ cũng không phải trước kia. Nữ nhân liền nhất định phải tìm nam nhân kết hôn. Liền không thể mình thoải mái sống hết đời. Ngươi cái này tư tưởng cũ lão truyền thống đều từ đâu tới? Vẫn là đương đại người tuổi trẻ a. Dù sao người ta cũng đồng ý. Biên Thụy quyết tâm không tranh cãi, hướng về phía Nhan Lam thụ một cái ngón tay cái xong việc. Ốc đồng làm sao tiểu nha đầu không ăn a? Nàng không ăn. Ngươi nếu là muốn ăn ngươi lấy đi. Nàng tại cha ta ra nếm qua. Ô mai cũng thế. Ngươi muốn cũng đều lấy đi, Biên Thụy nói. Cái này nhiều không có ý tứ. Vậy ta liền không khách khí. Nhan Lam vui vẻ nói. Ăn ít một chút. Cỏ dại dâu ăn nhiều ê răng. Biên Thụy khuyên. Nhan Lam ngoài miệng đáp ứng. Nhưng là trong lòng căn bản lơ đễnh. Nàng thật thật thích ăn cỏ dại dâu. Chua chua ngọt ngọt. Rất hợp khẩu vị của nàng. Về phần ốc đồng vậy thì càng tốt hơn. Ban đêm một mặt xoát kịch một mặt hút trượt lấy ốc đồng. Cái kia tiểu tư vị thật cực kỳ xinh đẹp. Vừa nghĩ tới xoát kịch, Nhan Lam nhớ lại, lập tức phim truyền hình liền muốn bắt đầu. Nàng hiện tại còn băn khoăn nam chính thái tử thân phận có hay không bại lộ đâu. Ta trở về, lập tức phim truyền hình bắt đầu, Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy nói một câu. Vào phòng bếp đem toàn bộ rổ sách lên, đem còn lại hơn phân nửa bát ốc đồng bỏ vào trong giỏ sách. Mang theo chạy chậm hướng về cổng con cừu nhỏ đi tới. Đi tới con cừu nhỏ bên cạnh đem rổ phóng tới con cừu nhỏ trên bàn đạp. Đội nón an toàn lên vặn lấy hỏa. Phim truyền hình, cửu tiêu chí tôn, nhìn qua Nhan Lam bóng lưng. Biên Thụy lẩm bẩm một câu. Ta XXX. Tốt trung nhị danh tử. Biên Thụy hiện tại phát giác, từ khi đi tới biên gia thôn tiểu học dạy học đời sau, Nhan Lam trên thân dần dần có khói lửa. Trước kia cưỡi mô tô thời điểm Nhan Lam là tư thế hiên ngang, nhìn triển lãm tranh thời điểm Nhan Lam lại là đoan trang quý khí. Hiện tại Nhan Lam đâu không riêng gì dính vào khói lửa, còn có một chút qua khói lửa. Nhìn một cái hiện tại cũng nhìn cái gì phim truyền hình. Cái này kịch Biên Thụy cũng nhìn qua một hai tập. Không riêng trong thôn hòa, thâm thụ bác gái tiểu tức phụ nhóm yêu thích. Tại trên mạng cũng hòa. Biên Thụy phát giác trên mạng cho điểm đoán chừng đều là nữ nhân. Bình thường có chút lịch sử quan nam nhân cái kia có thể nhìn cái này kịch a. Dù sao Biên Thụy chỉ nhìn một tập thiếu chút nữa khí huyết dâng lên. Khí tuyệt mà chết, thái tử sau khi sinh lưu lạc dân gian, hoàng đế thế mà không biết. Toàn bộ cung đình cho Biên Thụy cảm giác giống như là 7 ngày khách sạn. Mỗi ngày ai muốn vào đi vào, ai nghĩ ra liền đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút, Biên Thụy cảm thấy mình vẫn là chế mình đàn đi. Thế là cây đàn ôm ra, tiếp tục chế lấy mình đàn. Văn Thế Trương cái kia sàng đàn kỳ thật đã không sai biệt lắm. Chỉ kém sau cùng mấy đạo công nghệ, Biên Thụy cũng không có vội vã hướng xuống làm, mà là một lần nữa lấy mới tài, làm lên thứ hai sàng đàn. Mặc dù nói Terajima Yosuke cũng gấp cầu đàn, nhưng là Biên Thụy không định lập tức thỏa mãn hắn. Nhàn đến nhức cả trứng, Biên Thụy bây giờ chuẩn bị lại trước một sàng. Lấy hai sàng bên trong tốt cho Văn Thế Trương. Cái kia sàng đào thải thì đem ra nhóm lửa. Nói đã tốt muốn tốt hơn cũng tốt. Có tiền có tài liệu tùy hứng cũng tốt. Biên Thụy dù sao đã cảm thấy làm như vậy vui vẻ. Đương nhiên nói không chính xác hiện tại Biên Thụy nghĩ làm như vậy. Tiếp theo sàng đàn liền không muốn làm như vậy cũng là khả năng. Tóm lại, Biên Thụy có tiền có nhàn. Phàm là liền cầu một cái vui vẻ. Vui vẻ là vui vẻ. Nhưng là ngày thứ hai thời điểm, vừa ra thôn bên này liền xuống lên mưa nhỏ. Kéo dài mưa nhỏ không lớn, nhưng là hạ làm người nóng lòng. Cũng biểu thị năm nay Giang Nam mùa mưa chính thức tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.